Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457, tử địa. Đào Lam Hinh cầm trong tay dĩ nhiên là đầu người cốt. Chợt nghe nàng phát ra một tiếng thét lên, sau đó liền đem trong tay đầu lâu nhưng có xa xa. Một giây sau liền bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng khóc không ngừng. Mễ Tử Hiên dùng kia không có việc gì tay vỗ Đào Lam Hinh bồi ôn nhu an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, ta tại vậy, ta tại kia. Đào Lam Hinh duỗi ra hai tay gắt gao ôm Mễ Tử Hiên. Trên người hắn vốn là toàn bộ đều tổn thương. Đào Lam Hinh này vừa dùng lực Mễ Tử Hiên thiếu chút đau đến không có ngất đi. Nhưng cho dù là như vậy hắn cũng không có đẩy ra Đào Lam Hinh. Hắn rõ ràng này sẽ nàng cần một cái ấm áp ôm ấp. Qua một hồi lâu Đào Lam Hinh tiếng khóc mới nhỏ. Mà lúc này bởi vì thân thể cường hóa tề nguyên nhân Mễ Tử Hiên thân thể đã khôi phục lại có thể đi. Đang cho hắn chút thời gian thân thể của hắn đều có thể triệt để khôi phục. Mễ Tử Hiên ôm Đào Lam Hinh đứng lên giơ tay lên cơ nhìn hai bên một chút. Này vừa nhìn không sao. Lập tức là da đầu run lên. Toàn thân lật lên một tầng lại một tầng lông trắng mồ hôi. Xung quanh toàn bộ đều thi thể. Rậm rạp chằng chịt chồng lên nhau thi thể. Có chút đã chết, có chút đầu năm. Chỉ còn lại dày đặc xương trắng. Nhưng càng nhiều là mới lạ thi thể. Vừa mới chết không lâu sau thi thể. Rời rách tung tóe thi thể. Khắp nơi đều là vết máu khô khốc. Khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Khắp nơi đều là thi thể. Lại nhìn không thấy đầu. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước đến cùng không chỉ một lần từ núi thây biển máu bên trong leo ra. Rất nhanh khôi phục trấn định. Hắn đột nhiên vừa dùng lực ôm lấy Đào Lam Hinh tại bên tai nàng nói. Khác trợn mắt, tựa ở ta trong lòng đừng động. Nói xong hắn dùng một tay đè lại đào chẳng muốn đầu đem nàng ấn tại chính mình trên lồng ngực không cho hắn lên. Lúc này Mễ Tử Hiên trong hai mắt lửa giận đều nhanh phun ra. Bởi vì những người này lại cũng bị chân tay bị trói. Dùng miếng vải đen che kín hai mắt từ chỗ cao đẩy xuống. Thô thô toán, những thi thể này ít nhất cũng có hơn 300. Có lẽ càng nhiều. Chung quy di động tản mát ra ánh sáng có hạn. Mễ Tử Hiên không thể nào thấy được xa hơn địa phương. Không cần nghĩ, hại chết những người này nhất định là dao găm bọn họ. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ lại tàn bạo đến loại tình trạng này. Tạc hủy quặng mỏ chủ thể cầm hơn 3.000 người chôn sâu ở tỉnh Hạ cũng không tính. Lại vẫn hại chết rất nhiều người. Thanh đao tử bọn họ phanh thây xé xác đều chưa hết giận. Đào Lam Hinh thanh âm truyền đến. Ta không thở nổi. Ngươi buông ra ta. Mễ Tử Hiên trên tay lực đạo lỏng loẹt. Nhưng tay lại không lấy ra. Hắn không muốn làm cho Đào Lam Hinh thấy được như thế huyết tinh. Kinh khủng một màn. Mà đúng lúc này kia thanh âm quái dị lại xuất hiện. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức là lộp bộp một chút. Nội tâm không rõ dự cảm càng nồng đậm, không chút nghĩ ngợi ôm lấy Đào Lam Hinh bỏ chạy. Thế nhưng mới ra vài bước, hắn liền phát hiện tại một cỗ thi thể trên có một máy radio. Thanh âm quái dị lúc này càng gần, Mễ Tử Hiên cắn răng một cái một đập chân lại chạy radio liền chạy tới. Liền hắn vừa rời đi kia một sát na vậy. Dưới chân hắn lại xuất hiện so với hắc ám còn muốn đen một tầng tối sầm vân. Thế nhưng hắn lại không thấy được. Mễ Tử Hiên cầm Đào Lam Hinh chống đỡ trên vai. Một tay nhấc lấy cồng cành radio lập tức cất bước chạy như điên. Mễ Tử Hiên đều không biết mình chạy bao lâu. Khi hắn rốt cục tới nghe không được kia quái dị mà có làm cho người ta sờn tóc gáy thanh âm mới. Dừng lại. Đón lấy di động tản mát ra ánh sáng hắn nhìn hai bên một chút. Phát hiện nơi này toàn bộ đều vứt bỏ phế khoáng thạch cũng không có cái gì thi thể. Lúc này mới cầm Đào Lam Hinh buông xuống. Đào Lam Hinh vừa rơi xuống đất lại trực tiếp liền bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Ôm chặt hắn eo. Chỉ có như vương định nàng mới có thể cảm giác được an tâm. Chỉ có nghe đến Mễ Tử Hiên cường tráng hữu lực tiếng tim đập, nàng sẽ không như vậy sợ hãi. Lúc này Đào Lam Hinh căn bản không tâm tư nghĩ đoạn một chân. Một cánh tay Mễ Tử Hiên làm sao có thể hảo có nhanh như vậy. Nàng hiện tại duy nhất nghĩ chính là ôm lấy người nam nhân trước mắt này. Tìm một cái để cho nàng cảm thấy an toàn càng. Mễ Tử Hiên thở gấp đều đặn khí vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói. Không có việc gì, buông ra a, chúng ta an toàn. Đào Lam Hinh lại khó gặp dịu dàng nói. Ta không, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ, nhưng biết nàng bị sợ xấu. Cũng nghiêm chỉnh đem nàng đẩy ra, chỉ có thể cầm lấy di động nhìn xem lạc lạc truyền cho hắn tỉnh xuống địa hình đồ. Di động là cải trang qua, định vị loại công năng này tự nhiên là có, nhưng bởi vì dưới đáy giếng lại không có gì tín hiệu. Bất quá có radio, chỉ cần không có ngã xấu, Mễ Tử Hiên liền có nắm chắc cùng đội cứu viện liên hệ với. Thậm chí có thể cùng lạc lạc liên hệ với. Mễ Tử Hiên nhìn xem mình ở tại vị trí, phát hiện hiện tại hắn cùng Đào Lam Hinh là tại Mao Sườn Núi nơi này. Thượng văn đề cập tới Mao Sườn Núi là vứt đi khoáng thạch cùng với thoát nước dùng. Có thể nói là sâu không thể nhận ra ngọn nguồn. Mễ Tử Hiên rất buồn bực mình tại sao liền từ nhà ăn chỗ hạ 5 rớt xuống so với hạ 8 còn muốn sâu mau. Đáy dốc tầng, nhưng hiện tại cũng không phải quan tâm việc này thời điểm. Hắn hiện tại muốn làm là mang theo Đào Lam Hinh từ nơi này rời đi. Sau đó đi đến hắn rơi xuống địa phương, nhìn xem có thể hay không cùng đội cứu viện hay hoặc là lạc lạc liên hệ với. Có thể tưởng tượng đi lên nói dễ vậy sao? Hoành Đạt khai thác mỏ căn bản không có tu kiến bất kỳ đi thông Mao Sườn Núi hạ đường hành lang hay. Hoặc là thang máy cái gì? Nơi này chính là cái vứt bỏ phế khoáng thạch. Thoát nước dùng, kia cần phải dùng tiền tu cái gì thang máy? Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn mang lấy Đào Lam Hinh ra ngoài. Trừ phi hắn có thể dài xuất cánh. Cũng chính bởi vì vậy giao găm những người tài giỏi này dám cầm mấy trăm danh thợ mỏ đẩy xuống. Để cho cảnh sát hay hoặc là đội cứu viện nghĩ tìm bọn hắn thi thể cũng khó có khả năng. Mễ Tử Hiên sầu muộn, Đào Lam Hinh lúc này cũng rốt cục chẳng phải sợ hãi. Rất là không có ý tứ nhẹ nhàng đẩy ra Mễ Tử Hiên. Nhìn hai bên một chút nói, chúng ta đây là tại kia. Mễ Tử Hiên cũng là chạy trốn mệt mỏi, đặt mông ngồi vào trên mặt đất thở dài nói. Mao Sườn Núi dưới, Đào Lam Hinh nghe những thợ đào mỏ nói qua Mao Sườn Núi là cái chỗ nào. Nghe xong Mễ Tử Hiên nói như vậy, lập tức vội la lên. Vậy chúng ta như thế nào ra ngoài? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Hiện tại còn không biết, nhưng luôn sẽ tìm được biện pháp ra ngoài. Đào Lam Hinh không nói lời nào, ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Dựa vào hắn nói, chúng ta hội chết tại đây à? Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho Đào Lam Hinh tuyệt vọng. Lập tức phì phì hai tiếng nói cái gì suối quẩy lời, chúng ta sẽ không chết tại đây, lão tử còn chưa kết hôn vậy, làm sao có thể chết tại đây loại địa phương quỷ quái. Mễ Tử Hiên nói là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thật sự là không tin tưởng, hắn nghĩ loay hoay hạ radio chuyển di hạ Đào Lam Hinh lực chú ý, có thể nghĩ lại bây giờ là tại giếng mỏ chỗ sâu nhất. Cách mặt đất ít nhất có hơn 1000 mét, khoảng cách xa như vậy, vẫn là tại thân núi, radio công suất tại đại, cũng thôi muốn liên lạc thượng đội cứu viện cầu cứu, cũng không thể liền ngồi ở đây chờ chết a. Mễ Tử Hiên lại lấy điện thoại di động ra nhìn kỹ một chút Mao Sườn Núi nơi này dưới mặt đất đồ. Lập tức là nhụt chí, nơi này căn bản chính là cái thật sâu hố to. Chung quanh là chim bay độ khó vách đá. Làm sao có thể trở ra đây? Mễ Tử Hiên là càng phát sầu muộn. Ai ngờ thời điểm này Đào Lam Hinh lại tự giễu cười nói. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới ta sẽ theo ta ghét nhất người chết cùng một chỗ. Thiệt thòi chết, Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta có như vậy chán ghét sao? Đào Lam Hinh nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên mặt, nhưng lại căn bản thấy không rõ. Mễ Tử Hiên vì tiết kiệm điện đưa di động cho xem. Đen như vậy, nàng làm sao có thể thấy rõ? Nhưng này lại cũng không ảnh hưởng Đào Lam Hinh trong đầu tìm kiếm suốt Mễ Tử Hiên kia trương cười. Xấu xa mặt, nàng lập tức cùng cái hướng lão sư cáo trạng tiểu cô nương bắt đầu vài Mễ Tử Hiên, tội trạng. Mễ Tử Hiên nghe xong bất đắc dĩ, không phải là chơi trò chơi chính mình dùng chiêu thức hèn mọn bỉ ổi một ít sao? Có thể đó là trò chơi a. Cũng thực đối với ngươi làm gì hèn mọn bỉ ổi sự tình. Về phần để cho ngươi tiễn ta xuất kinh ảnh, đây còn không phải là bị ngươi khí. Cuối cùng nếu không phải là các ngươi kinh ảnh không tại tháng 5 số 12 tổ chức tiết mục nghệ thuật theo chúng ta kinh đại học y khoa gây khó dễ. Ngươi tiết mục cũng không đến mức không ai nhìn không phải sao. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không nghĩ nói. Bởi vì hắn nghe ra, Đào Lam Hinh bất quá là biết ra không được triệt để tuyệt vọng sử dụng sau này như vậy phương thức. Phát tiết xuất nội tâm đối với tử vong sợ hãi gạt bỏ. Người đều là như thế này, có người biết được chính mình phải chết, tinh thần triệt để tan vỡ trở nên điên điên khùng khùng. Có người thì là lợi dụng chính mình cuối cùng thời gian đi khắp nơi đi một chút. Nhìn xem. Có người sử dụng cùng Đào Lam Hinh nói một chút cùng người bên cạnh một ít cố sự. Đợi nàng sau khi nói xong, Mễ Tử Hiên đập phủi mông đứng lên đưa tay một bà kéo Đào Lam Hinh nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chết tại đây. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Chúng ta đi. Đào Lam Hinh đã tuyệt vọng, nhưng không biết vì cái gì nghe được Mễ Tử Hiên lời nội tâm lại một lần nữa dấy lên hy vọng chi hòa. Gật gật đầu đứng lên, tùy ý Mễ Tử Hiên nắm tay nàng một bước ngắn một bước dài đi lên phía trước. Nàng đột nhiên cảm giác kỳ thật cùng Mễ Tử Hiên chết ở chỗ này cũng không tệ. Tuy hắn người này rất chán ghét, luôn là khi dễ chính mình, nhưng ít nhất là một có thể dựa vào nam nhân. Hai người đi một chút ngừng ngừng đột nhiên tiếng nước truyền đến. Bắt đầu trả lại rất nhỏ. Nhưng rất nhanh tiếng nước liền càng lúc càng lớn, lớn đến chấn động người mang tai ông tác hưởng, thật giống như biển động đánh úp lại. Mễ Tử Hiên lập tức sắc mặt biến đổi lớn, quặng mỏ hệ thống thoát nước bắt đầu công tác. Hệ thống thoát nước không có hư hao vậy có nghĩa là lớn như vậy, quặng mỏ vài ngày tích góp khổng lồ. Lượng nước hội trong khoảnh khắc như lũ quét bộc phát nếu như cùng biển động vọt tới. Đối mặt lớn như thế hồng lưu, Mễ Tử Hiên thân thể tại cường hãn, đừng nói bảo vệ Đào Lam Hinh, e rằng liền bản thân hắn cũng phải bị hồng lưu cọ rửa lấy vọt tới hai bên vách đá cùng với những cái kia bén nhọn khoáng thạch, dùng không bao lâu hắn sử dụng hài cốt không còn. Mễ Tử Hiên dừng bước lại nhìn xem Đào Lam Hinh cười khổ nói, xem ra chúng ta thực sự chết ở một khối. Hảo ba, toán ta không may, với ngươi này khối băng lớn chết cùng một chỗ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lại cởi xuống bên hông đai. Lưng đem nàng cùng Đào Lam Hinh chặt chẽ trói cùng một chỗ. Đào Lam Hinh nhìn xem Mễ Tử Hiên mặt nói. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ với ngươi như vậy một cái tên đáng ghét chết ở một khối. Mễ Tử Hiên, không động, hắn biết chạy trốn không? Cũng không có vị trí có thể trốn. Đào Lam Hinh đột nhiên nhón chân lên hôn lên Mễ Tử Hiên trên môi. Hai bên rút nhanh chóng mà đến to lớn hồng lưu trong khoảnh khắc liền đem hai người bao phủ. Mễ Tử Hiên chỉ tới kịp cảm nhận được Đào Lam Hinh hơi lạnh cánh môi đã bị rút nhanh chóng mà đến. Hồng lưu xông đến thất điên bát đảo. Ta muốn chết sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nội tâm phiền muộn. Mẹ trứng vừa trọng sinh trở về đã hơn một năm muốn ngủm. Đây cũng quá thiệt thòi a. Bạn đang nghe radio.